em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1 chương 19, sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó chạy về phòng, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt tắn đứng đó, khuôn mặt thật vô cảm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Mimi, cô ấy nói như thế là sao? Tại sao lại như vậy? Cái gì mà phản bội? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Đêm hôm gió, hắn cô vào phòng The C nên cũng chỉ có thể ngủ ở ghế. Sáng, nó cô nói câu gì mà đi học luôn, Lily vẫn cứ bám lấy hắn. Đến lớp nhỏ cô, cậu thằng đó thấy tình hình cô ổn nên hỏi hắn. Nhỏ vừa nghe xong đã phát điên lên, cậu dám tát nó, nếu thật như vậy thì cậu với nó cứ như bây giờ là The C rồi đấy. Nhỏ nói xong bỏ đi, hai thằng bạn cũng chỉ biết lắc đầu quay đi, bỏ lại một câu nói. Mày sai thật rồi đấy, bọn tao nói TAC, Lily cô phải dạng tốt lành gì đâu. Cô lạnh lùng, Lily cô ta yêu anh chỉ vì tiền thôi đấy, cô tin thì nghe cái này rồi hãng xác nhận. Cô ném cho hắn cái máy ghi âm rồi bỏ đi. Hắn khuôn mặt tái nhợt đi đến phòng âm nhạc vì giờ là giờ học nên cô có ai. Hắn mở ghi âm lên nghe, chấm, nè, mày cô thằng đấy làm gì, mày có người yêu rồi còn gì. Mày chả hiểu gì cả, cái tên Kuro đó giàu hơn thằng kia nhiều, tao với nó lại còn từng là bạn khi còn bé, quả này nó mà cô đổ thì tao sẽ giết luôn con người yêu bé nhỏ của nó. Người yêu, là ai, thì là con nhỏ Misuji đó, nó cô làm gì sai, chỉ có lỗi khi yêu nhầm người thôi. Mày ác thế thôi, tao khuyên mày đừng làm thế, con Misuji đấy kinh lắm đấy. Mày mà cứ như thế thì tao sẽ nói cho mọi người biết đấy. Mày đờ si lắm, dám phản bội tao, để xem mày còn sống đờ si để nói cô. Mày muốn gì, bụp bụp bụp, mày làm cái gì thế hả con điên, có ai cô cứu tôi, cứu tê, phập phập phập phập phập. Mày đừng trách tao, đều do mày tự làm tự chịu thôi. En, hắn giật mình, cô thể tin The C, Lily, người luôn ngây thơ trong sáng với nụ cười tê tắn dễ thương đó lại có thể giết người thâm độc như thế. Hắn gọi cho một đứa con trai, chú lập tức đi bắt con Lily cho anh. Vâng, đại ca cách trương.